Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, giá trên trời trái cây. Ốp ốp Nomi. Trên bản vẽ ốp ốp Nomi bốn chữ lớn hơi kém lóe mù Don Diu con mắt. Nói không động tâm kia là gạt người. Don Diu hít sâu một hơi, bình phục lại băng băng trực nhảy trái tim, bởi vì song đao băng hải tặc thuyền trưởng không tín nhiệm hải quân. Cho nên hắn yêu cầu phe thứ ba tham dự giao dịch. Một cái không phải hải quân, không phải chính phủ thế giới bên thứ ba tham dự vào giao dịch bên trong. Mà mới vừa rời đi Impel Down, không có chút nào thân phận bối cảnh, Don Diu liền thành ngũ lão tinh tuyển ra tới phe thứ ba người tham dự. Vô luận song đao băng hải tặc thuyền trưởng Kazik, vẫn là chú quân quần đảo Sabaody hải quân cũng không thể rõ ràng thân phận của Don Diu. Nhìn thấy nơi này, Don Diu trực tiếp đem tất cả văn kiện đều ném vào trùng động nhỏ không gian. Sau đó đứng lên cũng không quay đầu lại đi ra căn cứ hải quân. Về phần văn kiện nội dung phía sau, dùng đầu ngón chân nghĩ liền biết cái kia năm cái lão bất tử ý tứ. Cho nên Don Diu cũng không có tiếp tục lãng phí thời gian. Bố lỗ bố lỗ, bố lỗ bố lỗ, lớn cỡ bàn tay chút đen đen Musi vang lên không ngừng. Cùng cụp, đen đen Musi kết nối. Ta nói các ngươi thế mà để cho ta như thế cái tay trói gà không chặt bơ tiểu sinh đi cùng cùng. Hung cực ác hải tặc giao dịch. Lời nói ở đây, Don Diu thanh âm trầm xuống. Các ngươi cũng không phải là muốn tiếp lấy tên kia tay tiêu diệt ta đi. Vừa cầm lấy đen đen Musi chính là một trận nhả rãnh. Đen đen Musi bên kia tựa hồ lâm vào ngắn ngủi trong kinh ngạc. Don Diu tiếng nói rơi xuống, thật lâu cũng không đạt được đáp lại. Tay trói gà không chặt bơ tiểu sinh. Ngươi thật đúng là dám nói a. Ogata Kenichi nâng đỡ khung kính, lạnh giọng nói, các ngươi chẳng lẽ không cho là như vậy a? Don Diu hỏi ngược lại, nếu thật là dạng này, ngươi khả năng từ Impel Down đi ra không? Masutani Yasunori yên lặng phản bác, dừng một chút, hắn lại nói tiếp, nói ra ngươi mục đích, vô sự không đăng tam bảo điện. Don Diu loại này vô lợi không dậy sớm ra hỏa sẽ chủ động cho bọn hắn năm cái lão ra hỏa trò chuyện. Đơn giản là tìm kiếm lợi ích mà thôi. Don Diu nhìn chằm chằm đen đen Musi, lộ ra một bộ thần sắc khó khăn. Chỉ dựa vào ta một người, đoán chừng đồ vật không tới tay tiền sẽ còn bị cướp đi. Vậy ngươi có đề nghị gì? Noda Khuê mới mở miệng hỏi. Tùy tiện đến điểm trợ giúp liền tốt. Ta cũng không chọn. Don Diu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm chỉnh tề nanh trắng. Nếu là Sengoku gặp liền tốt nhất rồi. Zephyr chấp nhận sử dụng. Thực sự không được liền đem Akainu Kizaru Aokiji phái tới đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc. Đen đen Musi tựa như đoạn mất tuyến. Tí xíu thanh âm đều không có truyền đến. Don Diu đương nhiên biết đối phương không có khả năng phái 6 người này bất kỳ một cái nào. Chuẩn xác hơn nói liền hải quân bản bộ thiếu tướng cũng không thể phái ra. Hắn cố ý công phu sư tử ngoạm, mục đích mà tự nhiên là đạt được một chút tiện lợi. Không có khả năng. Không bao lâu, quả nhiên từ đen đen Musi bên kia truyền đến 3 chữ. Một bộ hoàn toàn không thể nghi ngờ ngữ khí. Vậy liền không có cách nào a. Mặc dù con người của ta rất thích giúp người làm niềm vui, nhất là viện trợ lão nhân. Don Diu giang tay ra, quyết định bỏ gánh. Người nghĩ rằng chúng ta vì sao lại tìm ngươi? Masutani Yasunori trầm giọng nói, nếu như có thể phái ra hải quân, chấm ngoặc kép, thế nhưng là bằng vào ta thực lực đối đầu 7000 vạn hải tặc, thật là đáng sợ nói. Chấm ngoặc kép. Don Diu học khỉ vàng ngữ khí cười tủm tỉm nhìn chằm chằm đen đen Musi. Dù là sống mấy trăm năm, dưỡng khí công phu đã tới hóa cảnh ngũ lão tinh cũng thiếu chút mà nhịn không được nhảy ra bẩn miệng. Rộng thoáng trong phòng, 5 người lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau. Bọn hắn có chút hối hận tìm Don Diu đến làm cái này bên thứ ba. Cuối cùng, 5 người tất cả bất mãn toàn bộ hóa thành 2 chữ. Yêu cầu. Nghe vậy, Don Diu khóe miệng tiếu dung càng phát làm lớn ra. Mặc dù hắn có thể nghe ra cái này năm cái lão gia hỏa cực độ đè nén nộ khí. Bất quá món đồ kia quá trọng yếu. Trọng yếu đến, vô luận bao lớn đại giới bọn hắn đều muốn chiếm được. Chính là bắt lấy cái này điểm mấu chốt. Don Diêu mới dám chủ động xuất ra đen đen Musi cùng ngũ lão tinh nói chuyện. Thứ nhất, làm thiên long nhân Don Quixote nhất tộc gia chủ. Hàng năm thiên thượng kim hẳn là có một phần của ta. Don Diêu dựng lên một cây ngón trỏ. Ngươi là Don Quixote gia chủ. Ogata Kenichi nhíu nhíu mày. Đồng thời nhìn về phía bốn người khác. Cùng hắn để Don Diêu cái này không ổn định nhân tố chấp trưởng Don Quixote. Còn không bằng để Doflamingo cái kia thức thời vụ tiểu tử. Ogata Kenichi hướng về phía Ogata Kenichi khẽ lắc đầu. Thiên thượng kim đa phần ra một phần bất quá là xâm phạm cái khác thiên long nhân lợi ích của gia tộc. Đã Togudonchiu muốn một phần thiên thượng kim. Như vậy hắn thế tất đắc tội cái khác thiên long nhân gia tộc. Cho nên, năm cái lão gia hỏa lẫn nhau một chút ánh mắt. Liền quyết định đáp ứng Don Diêu cái này một cái điều kiện. Có thể, Ogata Kenichi khẳng định nói. Don Diêu lạnh lùng câu lên khóe miệng. Liền biết các ngươi năm cái lão bất tử sẽ đồng ý. Bất quá không quan hệ. Đắc tội liền đắc tội đi. Bản này liền nên là Don Quixote nhất tộc đồ vật. Thứ hai, người nhân tộc có được tham gia lần tiếp theo thế giới hội nghị quyền lợi. Văn thư phương diện mời trong vòng 3 ngày giao cho ta. Don Diêu chậm rãi giơ ngón tay giữa lên. Người nhân tộc tham gia thế giới hội nghị quyền lợi. Ngũ lão tinh hơi sững sờ. Bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ đến Don Diêu hội đưa ra như thế cái kỳ hoa yêu cầu tới. Don Quixote nhất tộc mấy trăm năm qua đều sinh hoạt tại Mariezoa. Thẳng đến hôm Minh từ bỏ thiên long nhân thân phận mang theo người một nhà tiến về Bắc Hải. Don Diêu cũng không từng đi qua đảo ngư nhân mới đúng. Đầu này cũng có thể. Bất quá là một cái đảo ngư nhân tham gia thế giới hội nghị quyền lợi mà thôi. Cũng không ảnh hưởng cái gì. Ngũ lão tinh nghĩ cũng không nghĩ liền trực tiếp đáp ứng. Tiếp lấy chỉ nghe thấy. Thứ ba, chấm ngoặc kép, Don Diêu dựng lên ngón áp út. Còn có thứ ba, đen đen Musi bên kia truyền đến ngữ khí đã biến thành 10 phần không kiên nhẫn. Nếu không phải ốp ốp Nomi quá trọng yếu, bọn hắn nơi nào sẽ cùng Don Diêu loại tiểu nhân vật này nói nhảm nhiều như vậy? Đừng kích động, rất đơn giản yêu cầu. Don Diêu lời nói xoay chuyển, thanh âm biến thành âm lãnh túc sát. Một con hoàng kim đen đen Musi, chính là phát động đồ ma lệnh cái kia một loại đen đen Musi. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt tẻ ngắt. Dù là song phương cách đến vạn dặm, dựa vào đen đen Musi liên tiếp đều có thể cảm nhận được không khí bị đông cứng bầu không khí. Không có khả năng, đơn giản trực tiếp từ chối. Không có chút nào giọng thương lượng, thật sự là hẹp hòi đâu. Tương đương, Don Diêu lại lạ thường không có nhiều lời. Nhếch miệng cười một tiếng sửa lời nói. Tiền lúc nào có thể tới, cũng không thể để cho ta tay không bắt sói a. Sớm thì ngày mai, chậm thì từ nay trở đi. Chờ ngươi tin tức, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.